Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 152. Góc truyện audio.com. Chấm. Mộ Bắc Ngật ngắt lời Cố Lan Tâm. Ánh mắt lạnh lùng. Cố Lan Tâm vội vàng lắc đầu. Bác Ngật, em biết bố em đã sai. Em hy vọng anh sẽ tha thứ cho ông ấy. Sau này chúng ta đều là người một nhà. Bác Ngật, em, Lan Tâm, chuyện kết hôn tạm thời hoãn lại đã. Một câu nói của Mộ Bắc Ngật khiến Cố Lan Tâm đơ ngay tại chỗ. Hoãn lại, có ý gì? Cô ta không dám tin nhìn Mộ Bắc Ngật, có chút mất kiểm soát ôm lấy cánh tay Mộ Bắc Ngật. Không ngừng lắc tay anh, kinh ngạc nhìn anh. Bác Ngật, anh nói câu này có ý gì? Anh đã đồng ý kết hôn rồi. Bây giờ lại, xin lỗi, Lan Tâm, anh đã có ý định hủy hôn lễ. Anh sẽ đền bù cho em. Không, không, bác Ngật, em sai rồi. Là em không tốt, anh đừng như vậy, được không? Bác Ngật, em sai rồi. Anh đừng hủy hôn lễ. Em sẽ sửa, có khuyết điểm gì em đều sửa. Được không? Chỗ nào em làm không tốt? Anh hãy nói cho em biết. Cố Lan Tâm bỗng trở nên điên cuồng. Ôm cánh tay Mộ Bắc Ngật òa khóc cầu xin. Mộ Bắc Ngật nhíu mày. Dùng giọng nói dịu dàng hết sức. Hủy hôn ước cũng là một chuyện tốt với em. Lan Tâm, thời gian này em hãy bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ. Anh còn có việc, đi trước đây. Nói xong, Mộ Bắc Ngật hất tay Cố Lan Tâm ra. Cố Lan Tâm muốn úm lấy tay anh nhưng đến tay áo anh cũng không túm được. Cô ta trơ mắt nhìn Mộ Bắc Ngật quay người rời đi. Cô ta lảo đảo vài bước, người như muốn ngã xuống. Khóc lóc trông thật đáng thương. Mộ Bắc Ngật mím môi, mặt lạnh lùng bước lên xe. Dịch Bách như bị sét đánh vào người. Cậu ta không dám tin Mộ Bắc Ngật lại nói với Cố Lan Tâm rằng anh muốn hủy hôn lễ. Dịch Bách nắm chặt vô lăng, ánh mắt bất giác hướng về phía Cố Lan Tâm. Cậu ta nhỏ giọng nói. Sếp, cô Cố hình như rất đau lòng. Lát nữa sai người đến đưa cô ấy về. Mộ Bắc Ngật không nhìn Cố Lan Tâm ở ngoài cửa xe mà nhìn thẳng về phía trước. Hững hờ lên tiếng. Dịch Bách không dám hỏi nhiều. Chỉ có thể lái xe đi. Cố Lan Tâm đứng yên tại chỗ. Nỗi căm hận trong lòng càng ngày càng lớn. Cô ta không nhịn được nữa. Cố Tiểu Mạch ngày càng chướng tai gai mắt. Quả nhiên, cô vừa về nước, Cố Lan Tâm làm gì cũng không xong. Cái gì cũng không được như cô. Cô ta dùng vài năm để trở thành cô công chúa nhỏ như Cố Tiểu Mạch. Lần này cô ta sẽ không để Cố Tiểu Mạch bỏ dậy. Tuyệt đối không. Ánh mắt Cố Lan Tâm hiện lên sự độc ác và vô tình. Khác hoàn toàn so với hình tượng dịu dàng thục nữ của cô ta. Một đêm trôi qua, sáng ngày hôm sau, Cố Tiểu Mạch tỉnh giấc. Người cô đã đỡ hơn rất nhiều. Chỉ là vết thâm tím vẫn chưa tan hết. Cố Tiểu Mạch dụi đôi mắt vẫn chưa tỉnh hẳn. Nám Nám vẫn đang nằm ngủ ở bên cạnh. Cô đứng lên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi. Sau khi hoàn toàn tỉnh táo cô mới từ từ bước ra. Nhưng vừa bước ra ngoài đã giật mình vì có 2-3 người đàn ông mặc đồ đen đang đứng trước mặt. Tim cô đập rất nhanh. Tiếp tục lùi về sau một bước. Nhìn mấy người trước mặt với ánh mắt đề phòng. Cô nuốt nước bọt. Các anh, là ai? Một trong mấy người đàn ông nhìn qua. Cố gắng làm dịu đi sắc mặt của mình khiến mình không còn hung dữ nữa. Cô Cố, cô đừng sợ. Tổng giám đốc Mộ phái chúng ta đến đón cô ra viện. Mộ Bắc Ngật, lúc nghe thấy tên của Mộ Bắc Ngật, trong lòng cứ thấy lo lắng sợ sãi. Cô ho khan một tiếng. Các anh mất công đến đây một chuyến rồi. Tôi tự có thể ra viện được. Không làm phiền các anh. Tổng giám đốc Mộ đã nói rồi. Cô Cố vẫn chưa đi lại hoạt động bình thường. Cơ thể còn chưa thoải mái. Thế nên để chúng ta giúp cô thu dọn hành lý về nhà. Mặt Cố Tiểu Mạch chợt đỏ bừng giống như đít khỉ. Mộ Bắc Ngật rõ ràng là cố ý cô không đi lại hoạt động bình thường được là do ban tặng. Có điều Cố Tiểu Mạch không biết Nam Thần An đã chuyển hết đồ trong căn hộ của cô đi. Nam Thần An đến bệnh viện chăm sóc cô một hôm nhưng sau đó bị gọi về anh tham gia một cuộc họp khẩn cấp. Bây giờ vẫn chưa quay lại. Ngày giỗ của mẹ đã qua một ngày. Cố Tiểu Mạch nhìn bức thư và chiếc hộp trên bàn. 5 năm rồi cô không đến thăm mẹ. Hôm nay cô phải đến đó một chút. Kinh đô vào thu, trời se lạnh, không thích hợp để đưa Nám Nám ra ngoài. Cô nhìn mấy người mặc áo đen trước mặt. Thật ra cô cảm thấy yên tâm khi có người của Mộ Bắc Ngật. Không biết tại sao, trước đây mỗi lần nhắc đến Mộ Bắc Ngật cô đều nghĩ tới Cố Lan Tâm. Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chỉ họ hàng. Vì thế cô luôn có thành kiến với Mộ Bắc Ngật. Nhưng bây giờ, cô bất giác tách Mộ Bắc Ngật và Cố Lan Tâm ra. Cố Tiểu Mạch cúi đầu, cắn ngón tay của mình. Hôm nay tôi có việc. Nếu các anh đến để giúp đỡ thì tôi có thể nhờ các anh một chuyện được không? Cô gãi đầu gãi tai. Cuối cùng vẫn phải gửi Nám Nám đến chỗ Lục Noãn rồi. Mấy tên mặc đồ đen rất phối hợp. Cô Cố, có chuyện gì? Cô cứ nói đi. Cách Chương.